cô chợt nghe thấy tiếng Lâm Trình giới thiệu với Lục Sách Sách. Sách Sách làm quen. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net